Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 039, găng tay vô cực. Thường Uy, Loki chưa từng thấy Thường Uy, lại biết Thường Uy là ai? Trường ra sao? Không thể không nói, Frigger đối với Loki là thật sự tốt. Lúc trước nhấc lên để Thò cùng Loki vào Thái Huyền Tiên Môn. Tuy rằng không có kết luận cuối cùng, nhưng sau đó Frigger cùng Loki cùng Thò đều từng làm căn dặn. Vì lẽ đó Loki chưa từng thấy Thường Uy, lại biết Thường Uy, vào lúc này đối mặt Thường Uy ý cười giạt rào mặt. Loki trên mặt sở hữu vẻ mặt đều cứng ngắc, trong lúc nhất thời hắn đầu óc trống rỗng. Thường Uy nói chuyện: "Lão Odin, người tiểu nhi tử có thể thật không tệ, mang người đi ra du lịch đây." Loki nghe lời này, trong lòng kinh hoàng, liền cảm thấy sau lưng nhẹ đi, cả người nhất thời hiểu được, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. "Ai?" Odin cười khổ lắc đầu nói, "Để trưởng giáo cười chê rồi, lão già này đã sớm thức tỉnh." Loki trong lòng hiện tại chỉ có này một ý nghĩ. Đúng, Odin từ lâu thức tỉnh. Đây là Thường Uy tác phẩm, một phần Uranus huyết mạch. Thường Uy tự tay giúp Odin luyện hóa, giải quyết Odin huyết mạch vấn đề. Odin dĩ nhiên là tỉnh rồi. Việc này, liền Frigger cũng không biết. Đương nhiên, Odin cần thời gian thích ứng dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Cũng là không lập tức tỉnh lại một cái nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Thường Uy nơi này. Thường Uy cười nói, nhà ai không có cái con bất hiếu. Này đều là vấn đề nhỏ. Tiểu tử này rõ ràng bị người quản chế. Ngược lại cũng không thể đều do đến trên đầu hắn. Odin thở dài, là đá trí tuệ. Thường Uy cười nói, Thanos tác phẩm. Lần này nhất định phải giáo hắn cái ngoan. Odin râu tóc lộ liễu, cho rằng ta lão Odin cầm không nổi gung nia không được. Thường Uy cười nói, khôi phục thế nào rồi? Vẫn được. Odin gật gật đầu, khoảng cách toàn thịnh còn kém chút hỏa hầu, nhưng động thủ không là vấn đề. Huyết thống phương diện mầm hỏa từ Odin tráng qua sang năm liền vẫn quấy nhiễu hắn. Muốn khôi phục toàn thịnh cũng không phải mấy câu nói vấn đề. Này cần thời gian, hơn nữa tân mạnh mẽ huyết thống xác thực cần thích ứng. Trong này cũng phải có một cái quá trình. Có thể động thủ không thể tốt hơn. Thường Uy gật đầu, sau đó phải đối mặt trâu bò rắn rết cũng không ít. Odin nói, không ngừng Thanos. Đương nhiên, Thường Uy vẻ mặt xa xôi. Ta phát hiện chủ thời không đồ ngổn ngang rất nhiều, dự định mượn cơ hội này quét sạch một làn sóng. Odin do dự một chút, nói, ngươi nói chính là những thứ đó. Lúc này, Loki muốn chạy, bị Odin một cái tát đánh ngất đi. Thường Uy nói, trước tiên đi ta chỗ ấy, chúng ta chậm rãi tàn gẫu. Odin gật gật đầu, hai người đều là thần thông quảng đại hạng người. Một bước liền đến Thường Uy địa đầu, từng người ngồi xuống, lại dâng trà thủy rau quả. Nếu như đúng là những thứ đó, khó đối phó. Odin trịnh trọng nói, chỉ lúc trước cùng Dark Elf một trận chiến, liền cho ta Asgard mai phục đổ nát mầm hỏa. Trưởng giáo tuy rằng thủ đoạn huyền bí, nhưng ta cho rằng tốt nhất vẫn là từng bước một đến. Thường Uy cười nói, sự lo lắng của ngươi ta biết, có điều này đều không là vấn đề. Năm viên đá vô cực ở tay, những người quỷ đồ vật đều ép được. Năm viên, Odin vừa nghe, độc nhãn trợn tròn, hiển nhiên ngạc nhiên phi thường. Thường Uy cười nói, ngoại trừ đá thời gian, hắn đều sẽ xuất hiện. Odin không khỏi trầm ngâm lên, một lúc lâu, nói, trưởng giáo có thể từng nghĩ tới. Lúc trước ta cùng Celestial, Elder of the Universe vì sao phải đem đá vô cực tách ra ẩn giấu? Thường Uy gật gật đầu, nói, đá vô cực là trấn áp ngoại ma lợi khí, nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn ngoại ma mơ ước, tách ra cất giữ, phòng ngừa bảo thạch bị một lưới bắt hết. Odin nói, đúng thế, nói đến hay là bởi vì chúng ta tự cảm thấy lực số lượng không đủ. Thả ở trong tay gặp đưa tới to lớn phiền phức, sợ sệt không gánh nổi, mới sẽ như vậy làm. Vì lẽ đó, năm viên đá vô cực tụ tập cùng nhau, phiền phức chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Ta chính là nghĩ như vậy. Thường Uy nói dừng một chút, nói, các ngươi không có luyện hóa thủ đoạn, trưởng không cầm được bảo thạch. Bảo thạch thả ở trong tay, trái lại là cái gánh nặng. Nhưng ta không giống, Odin nói, trưởng giáo như vậy tự tin, hy vọng không sẽ đi công tác trì. Thường Uy nói, đương nhiên sẽ không. Nhân tiện nói, Saka bên này vấn đề, tạm thời có thể để ở một bên, có cái chuyện quan trọng hơn. Hai người chúng ta đi một chuyến, trước tiên giải quyết lại nói, lại liếc nhìn hôn mê bất tỉnh Loki, nói, Loki nơi này. Ta cũng có sắp xếp. Odin nói, Loki. Thường Uy cười nói, Thanos muốn găng tay vô cực. Ta liền cho hắn găng tay vô cực. Odin ngẩn ra, chuyện này. Thường Uy cười nói, ta cho hắn găng tay vô cực. Là ta luyện găng tay vô cực. Odin hiểu rõ, hiển nhiên là động tay động chân găng tay vô cực. Liền nói ngay, Loki làm rất nhiều sai sự. Để hắn làm một cái hữu dụng sự, cũng coi như là bù đắp sai lầm. Thường Uy gật gật đầu, đem Loki thu tới trước mặt, lòng bàn tay che ở Loki não đỉnh, đem Loki một ít ký ức, làm mơ hồ hóa sửa chữa. Sau đó Thường Uy xoay tay, lấy ra một con cùng Odin găng tay vô cực giống như đúc găng tay vô cực, đem đặt ở Loki trong lồng ngực. Trong nháy mắt phủi đi mở một khe hở không gian, đem Loki ném tiến vào. Đi thôi, lão Odin, làm xong tất cả những thứ này. Thường Uy đứng lên đến, cười nói, chúng ta trước tiên đi giải quyết một chuyện. Odin đứng dậy, hai người quanh thân xanh thảm hào quang lóe lên, đã là mất tung ảnh. Bên này ấy Loki bị Thường Uy tập trung vào vết nứt không gian. Từ một đầu khác hạ lúc đi ra, hắn liền khôi phục thần trí, một bước đứng vững, không té ngã. Loki thở phào nhẹ nhõm, sau đó sờ sờ trong lồng ngực, phát hiện găng tay vẫn còn, nhất thời lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Ở trong trí nhớ của hắn, hắn trở lại Asgard, từ Asgard trong kho tàng bắt được găng tay vô cực, sau đó trơn tuồn tuột xếp đặt Black Dwarf một đạo. Nhưng là trực tiếp đến Saka, lấy ra găng tay vô cực cẩn thận liếc nhìn nhìn, xác thực không thành vấn đề. Loki lúc này rời đi tại chỗ, hướng về hắc ám quân đoàn ở Saka bí ẩn cứ điểm mà đi. Vẫn là cái kia lão Gnom, thấy Loki hốt đến, lão Gnom rất là kinh ngạc, không chờ hắn nói chuyện, Loki liền vội vội vàng vàng nói, nhanh. Cho ta liên hệ vĩ đại Thanos. Lão Gnom bĩu môi, ngươi đến chờ. Loki cười khẩy một tiếng, nói, nếu như ngươi không sợ Thanos làm thịt ngươi, ngươi liền để ta chờ. Chờ bao lâu ta đều chờ nổi. Lão Gnom tuy rằng cảm thấy Loki chuyện giật gân, nhưng vạn nhất thật sự có chuyện quan trọng gì đây? Hắn chỉ là Thanos huy cái kế tiếp bé nhỏ không đáng kể tình báo viên mà thôi. Cuối cùng không dám thất lễ, lập tức mang theo Loki đi ra sau bí ẩn vị trí. Trực tiếp liên lạc với Thanos, hình chiếu rơi xuống đất. Thanos nhìn thấy Loki, không khỏi có chút kinh ngạc. Nói, Loki, người ở Saka. Loki nhất thời một mặt cung kính. Nói, vĩ đại Thanos, ngài bàn giao sự, ta đã làm được, găng tay vô cực. Thanos ánh mắt sáng lên, từ Loki hành vi nhìn lên, Thanos biết Loki ở hắn trong khống chế. Đúng thế, vĩ đại Thanos, Loki lấy ra găng tay vô cực. Thanos hình chiếu con mắt, ngay lập tức sẽ bị hấp thụ ở thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.